Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2139, đệ 2138 chương. Ngươi như thế nào biết quỷ cơ cùng thanh hồn cấu kết? Địch Hy hỏi, Mộc Lam nói cho ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Xem ra vô gian địa ngục ở quỷ vực mạng lưới tình báo so với chúng ta dự đoán còn muốn lợi hại. Địch Hy nói, tin tức này chúng ta cũng là gần nhất mới biết được. Nhưng là bởi vì tình thế, mặc dù nói ra cũng vô dụng. Hơn nữa bởi vì vô dụng trực tiếp chứng cứ Mộc Lam đem tin tức này nói ra, cũng là một loại kỳ hảo. Hơn nữa lần này có thể kéo lâu như vậy, cũng là hắn lúc ấy đáp ứng rồi cho ta 3 tháng thời gian. Nói là có thể bảo đảm trong khoảng thời gian này thanh hồn sẽ không công kích quỷ vực. Làm ta có thời gian đi cứu mẫu thân, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá này quỷ cơ còn ở, thật là sốt ruột, khó trách thanh hồn canh giữ ở bên ngoài hơn 3 tháng. Nhưng vẫn không có công kích. Phía trước còn tưởng rằng là có cái gì chả, không nghĩ tới trong đó còn có chuyện như vậy. Địch Hy cuối cùng minh bạch phía trước quỷ dị là chuyện như thế nào. Quỷ cơ kỳ thật để lại cho ngươi ông ngoại tới xử lý càng thỏa đáng một ít, Mặc Vũ nói. Vậy làm nàng ở sống 2 ngày đi, Tư Mã U Nguyệt hừ hừ một chút. Tâm tình còn có phải hay không rất mỹ lệ. Chủ tử, những người đó muốn như thế nào tống cổ? Địch một ở bên ngoài hỏi. Nguyên bản Địch Hy cùng Mặc Vũ đã nói tốt. Cho bọn hắn nhan sắc là cho bọn họ nhan sắc. Nhưng là không thể quá thương cập hồn vực ích lợi. Cho nên 2 ngày này liền không hề trang. Nhưng là nếu hiện tại kế hoạch có biến, kia hắn đương nhiên không thể tỉnh, an bài một phen sau, những cái đó vương ra vào được, thấy được nằm ở trên giường Địch Hy cùng y sư, hỏi, Địch tướng quân thế nào, còn không phải lão bộ dáng, ai, y sư phe phẩy đầu, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, không có cách nào làm hắn nhanh lên tỉnh lại sao, chúng ta liền phải khiêng không được, lão vương ra. Cái gì kêu khiêng không được? Chẳng lẽ thanh hồn đã muốn công phá các ngươi phòng tuyến sao? Mặc Vũ từ từ hỏi. Cái này, tạm thời còn không có. Nhưng là đã nhanh, cái kia lão vương gia nói. Tướng quân khi nào mới có thể tỉnh lại? Các ngươi phía trước không phải nói Địch Hy vô dụng sao? Nói có hay không hắn đều giống nhau. Hiện tại như thế nào lại muốn hắn tỉnh lại? Mặc Vũ chào phúng nói. Mặc Vũ đại nhân, ngươi liền không cần giễu cợt chúng ta. Lão vương gia lúc này không có sinh khí, ngược lại còn hảo tính tình mà nói. Trước kia đều là chúng ta không có nhận thức đến Địch đại tướng quân tầm quan trọng, mới có thể không tin hắn. Hiện tại chúng ta đã hiểu, thật sự. Đương nhiên là thật sự, vậy tin các ngươi một lần. Mặc Vũ nói xong đi vào Địch Hy bên người, cầm một viên đan dược cho hắn ăn xong. Sau đó nói, này đan dược là mới vừa rồi mới bắt được, còn không có tới kịp cho hắn thử xê mon sơn, nếu hắn ăn có thể tỉnh lại. 2 ngày sau là có thể động, nếu tỉnh không tới. Vậy các ngươi coi như chưa từng có người này đi. Mấy cái vương gia đều nhìn chằm chằm Địch Hy. Không có người đi hoài nghi hắn nói. Bởi vì bọn họ biết Mặc Vũ người này tuy rằng tính tình đại, tính tình quái, nhưng là từ trước đến nay là khinh thường với nói dối. Ai biết hắn chính là lừa bọn họ. Hiện tại bọn họ lực chú ý đều đặt ở Địch Hy trên người. Muốn biết hắn có thể hay không tỉnh lại. Ngàn vạn nhất định phải tỉnh lại a. Chính là 1 giờ đi qua, 2 cái giờ đi qua. Địch Hy đều không có động tĩnh gì. Cuối cùng non nửa thiên thời gian đi qua. ở bọn họ sắp hoàn toàn thất vọng thời điểm, Địch Hy ngón tay hơi hơi giật giật. Này một rất nhỏ biến hóa lập tức bị nhìn chằm chằm vào hắn lão vương gia nhóm chú ý tới. Giật giật, thật sự động, thật sự a, thật tốt quá, lão vương gia nhóm kích động không được. Hắn tỉnh bọn họ liền có hy vọng. Địch Hy chậm rãi mở to mắt, nhất thời không biết chính mình đang ở phương nào bộ dáng. Tướng quân, lão vương gia, tướng quân là cái có trách nhiệm tâm người, hiện tại đã tỉnh, liền sẽ không mặc kệ quỷ vực. Hắn thân thể còn thật không tốt, các ngươi tốt nhất là làm hắn thanh tĩnh mà dưỡng hai ngày. Mặc Vũ đem thanh tĩnh hai chữ cắn tương đối trọng, lão vương gia bọn họ đều minh bạch hắn ý tứ, nhưng là hắn nói cũng không sai, hiện tại khiến cho Địch Hy lên cũng không có khả năng. Chúng ta đây liền đi về trước, hy vọng tướng quân có thể sớm một chút khôi phục, chúng ta không nhất định có thể chịu đựng được hai ngày. Lão vương gia nói xong mang theo người rời đi. Chờ bọn họ vừa đi, Địch Hy bá một chút từ trên giường lên, sắc mặt thực âm trầm, ni bị bọn họ nhìn chằm chằm nhìn lâu như vậy, thật là làm nhân tâm bốc hỏa. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm bọn họ chờ càng lâu, Mặc Vũ nhàn nhạt mà nói. Bị một đám chính mình không thích người nhìn chằm chằm, ngươi thử xem monster. Địch Hy hừ một tiếng, nhìn ra được tới thực không cao hứng. Hơn nữa những người này cũng không phải chân chính địch nhân, không phải quỷ cơ, cũng không phải thanh hồn người, cho nên liền tính muốn giáo huấn cũng muốn có cái độ. Lại nói hắn cũng nên đã tỉnh, hiện tại liền xem bọn họ có thể hay không căng quá này hai ngày. Mặc Vũ cảm thấy đối những người này không thể kỳ vọng quá cao. Xem đi, ta đi tìm tiểu gì. Địch Hy thay đổi quần áo đi tìm Úc Nhưng La. Vừa đi bọn họ xuống giường địa phương, liền thấy được bọn họ một nhà ba người ở trong sân đình hóng gió nói chuyện. Ba người trên mặt đều mang theo ý cười, hòa thuận vui vẻ. Vu Tiên ngoài thành, mỗi ngày đồng loạt chiến đấu kết thúc, lúc này mới tính an tĩnh lại. Thanh Hồn ngồi ở quân doanh, Tiêu Hách cùng mấy cái thống lĩnh đều ở. Tôn Thượng, chúng ta như cũ như vậy một tháng, mỗi ngày cùng cào ngứa giống nhau, không kính nhi thực, chúng ta khi nào mới có thể thật sự đi tấn công bọn họ. Một cái lớn lên cùng cái người khổng lồ râu quai nón không kiên nhẫn hỏi. Người này là chín đại thống lĩnh bên trong Lạc thống lĩnh, tính cách nhất xúc động hiếu chiến, là lần này tiên phong. Hắn thích chân chính chiến tranh, mà không phải như vậy mỗi ngày tiểu đánh tiểu nháo. Cho nên Thanh Hồn chỉ làm hắn phái một thiếu bộ phận người xuất chiến. Hắn trong lòng nghẹn thật lớn một hơi. Đúng vậy, Tôn Thượng, chúng ta đã ở chỗ này đợi hai tháng, rốt cuộc đang đợi cái gì? Mặt khác có người hỏi, Tôn Thượng cùng Mộc Lam từng có một chút sự tình, hắn làm Tôn Thượng đáp ứng chờ hơn 3 tháng. Tiêu Hách nói. Cái gì? Cái kia Mộc Lam dựa vào cái gì can thiệp chúng ta bên này sự tình? Tôn Thượng ngươi vì cái gì phải đáp ứng hắn? Lạc thống lĩnh bất mãn mà kêu lên, đưa tới Tiêu Hách giận mắng. Lạc thống lĩnh, chú ý ngươi tìm từ. Tiêu Hách nhíu mày. Lạc thống lĩnh thấy Tiêu Hách sinh khí, cũng không dám tái giống như vừa rồi như vậy ra tiếng chỉ trích, nhưng là cũng thực không cao hứng. Tôn Thượng làm như vậy có Tôn Thượng lý do, Hoa Vô Hương còn tính chậm ổn. Thanh Hồn không nghĩ ở ngay lúc này bên trong ra cái gì vấn đề, càng không thể làm sĩ khí trượt xuống, mở miệng nói, Mộc Lam đã từng gián tiếp đã cứu ta mệnh, ta đã từng hứa hẹn hắn sẽ đáp ứng hắn một cái yêu cầu. Hắn dùng yêu cầu này Tôn Thượng cần thiết chờ 3 tháng. Lạc thống lĩnh hỏi. Không sai, chính là Này 3 tháng thời gian đối chúng ta dữ dội quý giá. Nếu bởi vậy đến trễ chiến cơ. Thanh Hồn lắc đầu. Ta muốn cơ hội đem cái này ân còn. Mặt sau mới hảo xuất binh vô gian địa ngục. Nếu ở ta xuất binh thời điểm hắn làm ta lui binh. Chẳng phải là càng phiền toái. Ngoặc kép. Hết chương.